Hoàng tử trường nữ sinh Zelenchi, chương 69, góc truyện audio.com. Một tuần trôi qua, hôm nay là chủ nhật. Tôm nay sau khi ăn sáng xong, ba kêu tôi ngồi cùng ba trò chuyện, cũng đã một tuần rồi tôi và ba chưa hề nói với nhau câu nào. Chỉ một tuần thôi mà giữa tôi và ba có một khoảng cách rất rộng. Ba im lặng một lát mới lên tiếng hỏi tôi, một tuần qua con đã suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện chưa? Ba muốn con cho ba một câu trả lời. Ba cũng hy vọng con sẽ không khiến ba mẹ thất vọng. Tôi nhìn ba và mẹ rồi đáp, không chỉ trong một tuần qua mà là cả hơn 3 năm qua con đã suy nghĩ về chuyện này rồi, quyết định của con sẽ không thay đổi, con mong ba mẹ hãy thương và ủng hộ con. Ba tôi lần này cũng không tức giận mà nói, ba mẹ đã gặp và nói chuyện với mẹ của Gil, đến ba của Gil còn không chấp nhận chuyện này thì con nghĩ ba mẹ sẽ chấp nhận được sao? Tôi im lặng không đáp. Ba lại nói, nếu bây giờ con chỉ có thể chọn giữa Gil và ba mẹ con sẽ chọn lựa thế nào? Tôi đáp, con không muốn chọn lựa điều đó, con không muốn phải từ bỏ ai cả. Ba mẹ, là ba mẹ của con, là những người thân yêu nhất của con. Còn Gil là người con yêu thương nhất, con không thể không có cả hai được. Ba tôi nói, trong cuộc sống sẽ có nhiều hoàn cảnh buộc con người phải đưa ra chọn lựa, họ chỉ có thể chọn một trong hai thứ cho dù cả hai thứ đó đều quan trọng. Nhưng nếu tham lam muốn có được cả hai thì họ có thể sẽ phải mất cả hai. Con cũng hiểu được đạo lý đó phải không? Ba mẹ sẽ không ép buộc con nữa, ba mẹ cho con quyền chọn lựa. Nếu con chọn ba mẹ con sẽ vẫn là đứa con ba mẹ yêu thương như ngày xưa. Còn nếu con chọn Gil con hãy rời khỏi căn nhà này và chúng ta sẽ không còn một quan hệ nào nữa. Tôi ôm mặt khóc mà nói, ba mẹ nói không ép con nhưng thật ra chính là đang ép con. Tại sao ba mẹ lại muốn con chọn lựa một điều khó khăn như vậy? Mất đi ba mẹ là điều con đau khổ nhất trên đời này, nhưng Gil đối với con cũng rất quan trọng, nếu không thể ở bên Gil con sẽ không thể nào hạnh phúc được. Ba, mẹ hy vọng con sẽ sống một cuộc đời khổ sở cô độc và vô nghĩa sao? Mẹ tôi nói, con chưa sống làm sao sẽ biết sẽ không hạnh phúc, biết đâu trong tương lai con sẽ tìm được một người khiến con vui vẻ thì sao? Tôi đáp, ở bên Gil con rất vui vẻ. Ba mẹ cũng có thể cảm nhận được mà, mẹ nói, nhưng sự vui vẻ của con sẽ không bao giờ trọn vẹn được. Tôi đáp, nhưng con thấy như vậy là đủ đối với mình, ba mẹ cũng dạy con không nên, quá tham lam trong cuộc sống còn gì, con chỉ cần có như vậy thôi. Một, đời người cũng rất ngắn ngủi thôi, mấy chục năm cũng qua nhanh lắm. Con, không cầu gì cả, chỉ cần được ở bên người mình yêu thương mỗi ngày là đủ rồi. Ba tôi bỗng nhiên lên tiếng, quyết định của chúng ta vẫn sẽ không thay đổi. Từ giờ con không phải tới trường nữa, ba đang làm thủ tục để con đi nước ngoài du học, từ giờ tới lúc đó con ngoan, ngoãn ở nhà cho ba. Tôi ngỡ ngàng nhìn ba, thật không thể tin vào tai mình, tại sao ba lại đưa ra một quyết định như vậy. Du học là khái niệm không bao giờ xuất hiện trong từ điển của tôi, bởi vì điều kiện kinh tế gia đình tôi cũng không quá dư giả. Để đảm bảo chi phí cho một chuyến du học là rất khó khăn, nhưng mà chỉ vì để chia cách tôi và Gil, ba mẹ lại chọn lựa phương pháp đó. Con sẽ không đi du học đâu, con không muốn đi. Tôi kịch liệt phản đối quyết định của ba mẹ. Ba tôi chỉ nói, con không có chọn lựa nào cả, ba mẹ cũng đã báo cáo với trường học của con rồi. Hồ sơ du học cũng đang chuẩn bị, góc truyện audio.com. Ba nghĩ đây cũng là một giải pháp tốt vào lúc này. Con hãy ngoan ngoãn đi du học và dùng thời gian đó mà suy nghĩ về chọn lựa của mình, tôi nức nở mà nói. Ba mẹ không hề tôn trọng con cũng đã là người trưởng thành rồi mà, con không phải một con rối để ba mẹ tùy ý điều khiển, con sẽ không đi du học, có chết con cũng sẽ không đi. Cuộc nói chuyện kết thúc trong nặng nề, tôi bỏ chạy lên phòng mình và nằm khóc. Chưa bao giờ tuyệt vọng và thất vọng như lúc này, tôi bây giờ giống như một nô lệ, vậy không có một quyền nhân sinh nào. Cầm điện thoại muốn gọi cho Gil nhưng lại không gọi, tôi sẽ nói gì với cậu ấy đây, thông báo rằng tôi sẽ đi du học sao? Nói với cậu ấy rằng chúng tôi sẽ phải xa nhau trong vài năm sao? Gil có lẽ sẽ rất khổ sở, sẽ tuyệt vọng giống như tôi hiện tại. Nhưng mà rồi Gil cũng biết thôi, thông tin ở trường rất nhanh sẽ được tiết lộ. Lúc ấy Gil sẽ phản ứng thế nào? Đắn đo cả đêm và cuối cùng là không gọi cho Gil nữa. Gil gọi tới tôi cũng không nghe máy, ngay lúc này đây tôi thực sự sợ hãi phải đối diện với Gil, không muốn khiến cậu ấy lo lắng và khổ sở thêm nữa. Tôi sẽ một mình giải quyết chuyện này, cho dù thế nào thì tôi cũng sẽ không đi du học. Cho dù có bị giam lỏng trong nhà cả đời tôi cũng không đi du học, bởi vì ít ra tôi và Gil vẫn sẽ ở gần nhau hơn. Từ khi cùng ba mẹ nói chuyện tôi gần như tuyệt vọng về ba mẹ. Tôi chẳng còn muốn cùng ba mẹ trò chuyện nữa, mỗi ngày luôn giam mình trong phòng, buổi trưa và buổi tối tôi cũng chỉ ăn vài thìa cơm rồi đi lên phòng. Ba mẹ tôi cũng bắt đầu kháy khe hơn khi không cho tôi dùng bất cứ một thiết bị điện tử nào nữa, máy tính và điện thoại cũng bị tịch thu. Trầm uất trong lòng tôi ngày càng nặng, sức khỏe của tôi suy giảm rất nhanh, tôi có thể nhìn rõ mình trong gương, tàn tạ, gầy yếu, không một chút sức sống. Nếu như cứ kéo dài thế này có lẽ cũng chẳng còn bao lâu nữa. Có lẽ tôi không đợi được tới ngày đi du học thì cũng gục ngã rồi. Chuyện tôi đi du học, cuối cùng Gil cũng biết. Cậu ấy chạy tới nhà tôi, bấm chuông cửa liên tục khiến cho mẹ tôi cũng không chịu nổi mà ra đuổi khách. Tôi cũng chạy xuống nhà, cho dù không thể mở cửa cho Gil thì cũng có thể nhìn cậu ấy một chút, dường như lâu lắm rồi chúng tôi chưa nhìn thấy nhau. Gil nhìn thấy tôi thì sửng sốt, sau đó cậu ấy khóc, một người mạnh mẽ như Gil đã khóc. Tôi cũng không kiềm chế được mà khóc cùng cậu ấy. Chúng tôi nhìn nhau qua cánh cửa sắt lạnh ngắt, hai đứa đều không nói một câu nào. Mẹ tôi dường như cũng không đành lòng phá vỡ giây phút này nên chết im lặng đi vào nhà, nhìn nhau rất lâu Gil mới nói. Sao em lại ốm như vậy? Sao không biết tự chăm sóc bản thân như vậy? Em thế này Gil sao có thể yên tâm đây? Tôi cứ yếu ớt mà nói. Gil còn trách em sao? Gil cũng không tự soi gương nhìn lại mình đi, Gil cũng rất thê thảm đấy. Bộ dạng nhếch nhác này là Gil sao? Gil cũng cười khổ một tiếng, dù là trách móc lẫn nhau nhưng kỳ thực là rất đau lòng nhau. Gil nhìn tôi lại hỏi, em thực sự sẽ đi du học sao? Tôi kiên định đáp, em sẽ không đi, cho dù bị giam lỏng ở nhà cả đời em cũng không đi đâu hết. Gil khổ sở mà nói. Gil hối hận, vì đã không mang em đi trốn. Gil không cần gì khác nữa, cho dù không được ai thừa nhận chúc phúc Gil cũng không cần. Gil chỉ cần ở bên em. Thôi, thời gian qua Gil sống rất đau khổ, nhớ em tới muốn điên lên. Gil sợ Gil sẽ phát điên thật nếu cứ sống thế này. Khóc chuyện audio.com, tôi đưa tay qua cánh cửa muốn vuốt ve khuôn mặt của Gil. Thế nhưng bàn tay còn chưa chạm vào người cậu ấy thì cả thế giới bỗng nhiên tối sầm lại. Tôi chỉ có thể bất lực nhìn gương mặt Gil dần nhạt nhòa đi, lòng càng quặn thắt khi nghe tiếng Gil khóc và gọi tên mình. Khách chương.